Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2374, chương 2374, chiến kim giác thiên vương. Gia thần nông đỉnh Diệp Lăng, chỉ một điểm, đem thần nông đỉnh cho thu hồi đến long giới bên trong. Mà sau lãnh đạm quét ngang bốn phía, chiến ý gạt rào, hiện hắn hôm nay đã đột phá đến đường đường thần đạo trung kỳ, càng là tu luyện thành bỉ ngạn chi hoa thần thông, tu vi tăng vọt, chiến lực tung bay, còn đoán tạo bỉ ngạn thân, đối với thực lực mà nói không có gì quá lớn tăng cường. Nhưng là ở nào đó đặc định tràng cảnh xuống, cũng là vô địch một dạng tồn tại, tỉ như huyễn cảnh, bình thường huyễn cảnh chính là tìm kiếm nhược điểm. Mà sau chế tạo ra giả tượng, làm cho tiến nhập ảo cảnh cường giả, dụ phát trong lòng tâm ma. Nhưng là, đây đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản lại không tồn tại. Bỉ ngạn thân, độ tự thân linh hồn, đi đến một mảnh vô trần không vi tịnh thổ, bất nhập luân hồi, không nạp thiên địa, dầm dầm dầm. Đang ở này lúc, Diệp Lăng vừa mới đi ra một khắc kia. Đột nhiên hư không bên trong, trực tiếp bộc phát ra từng cổ đáng sợ lực, tán loạn chư thiên, Diệp Lăng con người đông lại một cái, phi thẳng đến cái kia lực lượng bộc phát ra hoành hành quá khứ. Trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, mâu quang bốn phía, xa chỗ, kim giác thiên vương một trưởng đem nhất tôn thần đạo tột cùng đầu sỏ cho vỗ cả người tứ phân ngũ. Liệt. Tiên huyết phun trào, thân thể đều là thốn liệt. Hừ, nho nhỏ thần đạo kỳ, cũng dám ở bổn tọa trước mặt làm càn. Cái này nhất phương thiên địa tất cả, hết thảy đều là bổn tọa, bao quát mạng của ngươi. Chỉ bằng ngươi, cũng dám tranh với ta đoạt bảo bối. Muốn chết, kim giác thiên vương không tiếc tháo nhe răng cười. Trong tay nắm nhất viên hạt châu màu đen. Hạt châu này, óng ánh trong suốt, phảng phất một viên hắc chân châu tựa như, lóe ra rạng rỡ sáng bóng. Nhưng là, hạt châu này trong, lại có một loại đáng sợ tinh thần lực, phảng phất rồng ngâm hổ gầm một dạng, ở trong hạt châu không ngừng va chạm rít gào. A, a, a, lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia thần đạo tột cùng đầu sỏ. Tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, phi thẳng đến kim giác thiên vương giết tới, sát khí cuồn cuộn, cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết, khí thế vô song, nhưng là, người này còn chưa tới đến kim giác thiên vương trước người, lại bị kim giác thiên vương trực tiếp thuận tay giương lên, đánh ra một đạo chùm sáng đáng sợ, hung hăng đụng phải người này lồng ngực chi lên, phốc phốc. Cái kia cường giả tiên huyết phun ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên, nhãn thần bên trong tràn đầy không làm, tuy nhiên lại bị kim giác thiên vương một chiêu này giết đánh mất sức chiến đấu. Thần đạo, thần tướng, chênh lệch như vân nê chi biệt, căn bản không thể vượt qua, ha ha, quá yếu đuối nữa à, thoạt nhìn, cái này một nhóm tên. Thật đúng là không có vài cái có thể để cho bổn tọa nhìn vào mắt. Kim giác thiên vương không tiếc, tháo cười, lãnh đạm nói đạo, nhưng là đang ở này lúc. Kim giác thiên vương đột nhiên thần sắc nhất chuyển, con người đột nhiên rụt lại, nhìn chòng chọc vào xa chỗ cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong mắt bộc phát ra đáng sợ nồng nặc sát cơ, Diệp Lăng. Một cái theo trong tay hắn chạy trốn hóa thần tiểu gia hỏa. Vương bát đản, người đặc biệt rốt cục xuất hiện a, đủ đủ một năm, bổn tọa tìm ngươi đủ đủ một năm, ta còn tưởng rằng ngươi làm rụt đầu ô quy đây. Kim giác thiên vương chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trực tiếp giữ tợn giống một tiếng, trong tay kim sắc đơn đao, càng là bỗng nhiên đưa ngang một cái. Đơn đao chi trên, lên, tán loạn ánh đao lưu chuyển. Diệp Lăng nhìn trước mắt kim giác thiên vương, cười quỷ dị cười, nhìn lại trên đất than lấy cái kia cường giả. Trong con ngươi không có bất kỳ ba động. Cảnh giới của ngươi, ngươi bả, đem, thất thải bỉ ngạn hoa luyện hóa. Đột nhiên, Kim Giác Thiên Vương sợ hãi giống một tiếng. Lập tức, cái kia nguyên bản là đáng sợ giữ tợn khí tức, càng thêm điên cuồng bạo động lên. Dường như lôi bạo, thời gian một năm, Diệp Lăng tu vi theo hóa thần trung kỳ đột phá đến thần đạo trung kỳ. Như thế to lớn vượt qua, làm cho Kim Giác Thiên Vương cảm thấy ngoại trừ thất thải bỉ ngạn hoa căn bản là không có khác. Không luyện hóa, lẽ nào giữ lại cho ngươi? Diệp Lăng trực tiếp không tiết tháo cười cười. Cái này ngày xưa ở đâu trong mắt nhân vật đáng sợ. Hiện nay, cũng bất quá chỉ là hơi chút mạnh mẽ một điểm mà thôi. Bổn tọa làm thịt ngươi. Hưu, đột nhiên. Kim Giác Thiên Vương trực tiếp cuồng sông mà ra, trong tay hắn đơn đao, thình lình bạo phát ra kinh diễm tuyệt luân kim quang, giống như đại nhật, bong bong, thân đao chấn minh, đột nhiên, một đạo sán lạn huy hoàng đao mang, phảng phất khom nguyệt một dạng, hướng Diệp Lăng điên cuồng bạo sát đi, khí thế cuồn cuộn, phá cho ta, đứng tại chỗ Diệp Lăng. Cũng là đạm mạc nộ quát, uống, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp một chút giết mà ra, táp, một kiếm điểm giết, xuất thủ chính là nhất kiếm vô địch, hơn nữa căn bản không có tiêu hao nửa điểm thần lực. Đây chính là hay là lấy thân là chủng, hoàn toàn giữ vững không tiêu hao trạng thái, dầm dầm dầm, cái này một kiếm chi lên. Trực tiếp bộc phát ra một đạo đáng sợ lỗ đen, trong nháy mắt đụng chạm tới đánh tới ánh đao, mà sau điên cuồng cắn giết trong, trực tiếp đem ánh đao kia cho vắt nát bấy thành cặn bã. Cái gì? Cái kia Kim Giác Thiên Vương thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc đột nhiên run lên, lập tức thân ảnh chợt lui, một kiếm, đem toàn lực của hắn một đao cho đều tan biến. Thực lực này, mặc dù là Kim Giác Thiên Vương, cũng cảm thấy có chút khó tin. Xem ra, người kỳ ngộ so với ta tưởng tượng còn muốn đại. Chẳng qua như vậy càng tốt hơn. Bổn tọa giết ngươi, nhưng sau sẽ ngươi một thân huyết nhục luyện hóa. Nuốt chi về sau, ngươi tất cả toàn bộ đều đúng là bổn tọa. Kim Giác Thiên Vương nhếch miệng vừa cười vừa nói, trong mắt tóe ra lưỡng đạo hồng quang. Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười, lắc đầu, luyện hóa ta, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách a. Diệp Lăng thản nhiên nói, sau một khắc, chân tay hắn giẫm một cái kia đầy trời lôi quang, trực tiếp theo chân của hắn hạ bạo nổ phát mà ra. Cuồn cuộn như mưa, bùm bùm, lôi quang nhảy lên, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, đến đây đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thần tướng cảnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng cái kia Kim Giác Thiên Vương bạo nổ đi. Táp, một kiếm kinh thiên, sau một khắc, cái kia phóng lên cao kiếm quang, giống như cuồn cuộn trường hà một dạng, hướng phía trước Kim Giác Thiên Vương trực tiếp rơi đập đi. Ngươi quá cuồng vọng, Kim Giác Thiên Vương thấy như vậy một màn, nổi giận gầm lên một tiếng, đao phá hư vô, cút ngay cho ta, lập tức, cái kia Kim Giác Thiên Vương trực tiếp dương ngày gào thét. Hai tay cầm đao, mà sau nghiêng hướng phía trên rơi đập mà xuống kiếm quang điên cuồng nhắc tới. Trong một sát na ánh đao tuyệt diễm, một đao này chi lên. Ẩn chứa cuồn cuộn thần tướng khí tức, tuyệt đối bao trùm ở tại tiểu tam thần cảnh trên đáng sợ lực lượng. Trong nháy mắt liền cùng Diệp Lăng một kiếm va chạm, cạch cạch cạch, văng lửa khắp nơi, thân ảnh của hai người đều là bị kiềm hãm, mà sau trực tiếp chém giết cùng một chỗ, dầm dầm hưu, thân ảnh như thoi đưa, ở hư không bên trong là không ngừng xuyên qua. Cái kia nằm dưới đất cường giả, ngơ ngác nhìn hư không trong chiến trường, khuôn mặt sắc phát bạch, hắn thực sự là thần đạo trung kỳ. Cái này cường giả bất khả tư nghị tự lẩm bẩm, hắn chính là thần đạo đỉnh phong a, so với Diệp Lăng cao hơn trên lên hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng là cũng không chịu nổi cái này Kim Giác Thiên Vương cuồng oanh loạn tạc. Mà hư hưng trong Diệp Lăng đây, dĩ nhiên ngạnh hãn Kim Giác Thiên Vương, thậm chí giết Kim Giác Thiên Vương liên tục bại lui. Cái này thế giới thay đổi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?